Vạn đạo Long Hoàng, chương 1082, kích sát ba đại cao thủ. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thần môn cửu phong, phong ấn chi môn xuất hiện, phát ra quang mang, trấn áp hướng huyết phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị phong ấn chi môn quang mang bao phủ, huyết phong bị định trên không trung. Hắn dốc hết toàn lực bộc phát chân nguyên, muốn phá vỡ phong ấn chi môn, nhưng Lục Minh hiện tại tu vi tăng lên tới linh thần nhị trọng, ngưng tụ ra phong ấn chi môn, uy lực càng thêm cường đại, trong lúc nhất thời, huyết phong căn bản xông lên không ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, không, trong lòng của hắn vô cùng nóng nảy, không ngừng gầm nhẹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, Lục Minh vọt tới kiếm quang chạm rơi, đụng một tiếng, huyết báo bị chém làm hai nửa, huyết phong bản thể xuất hiện, phun máu phè phè, ngực nhiều hơn một đầu thật sâu vết thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn muốn lui, nhưng phong ấn chi môn vẫn như cũ tại, hắn muốn lui đều lui không được. Không, không, tha mạng a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết phong kêu to, vô cùng hoảng sợ, nhưng nghênh đón hắn, là một đạo kiếm quang. Phốc thử, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết phong bị chém thành hai nửa, liền ngay cả trong cơ thể hắn linh thần, đều không có trốn qua, bị đánh nát, biến thành cho bụi. Đây hết thảy, phát sinh tại trong điện quang hỏa thạch quá nhanh, nhanh đến rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng, thiên võ kiếm phái hai đại cao thủ, muốn cứu viện đã chậm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao lại, thiên võ kiếm phái hai đại cao thủ vừa muốn hướng Lục Minh khởi xướng mãnh liệt tiến công, thấy cảnh này, con ngươi co lại nhanh chóng, theo bản năng ngừng thân hình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng tia, bốn phía truyền ra một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết phong chết rồi, bị Lục Minh hai chiêu sát tử, hoàn toàn không có sức chống cự, làm sao có thể có thể. Huyết phong thế nhưng là đã thức tỉnh thần cấp 7 huyết mạch tu vi đã đạt đến linh thần 4 trọng A, chiến lực tuyệt đối kinh khủng, lại bị Lục Minh tùy tiện kích sát, cái này khiến nhân khó có thể tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đàn Hương tiên tử, Khổng Tâm chờ, Dược Vương cốc cùng Thiên Hạ thư viện người cũng là một trận trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, không thể tin được một màn này. Mà Vũ Thành không càng là cứng họng, kém chút dọa tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này mới mấy thiên mà thôi, vài ngày trước Lục Minh còn tạm được chỉ có thể cùng với huyết phong đánh ngang tay, dựa vào cái kia phong ấn chi môn, miễn cưỡng chiếm cứ một điểm thượng phong, nhưng hiện tại lại hoàn toàn nghiền ép huyết phong. Mấy thiên mà thôi, Lục Minh chiến lực tựu tăng lên rất nhiều, cái này cũng quá kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, đến phiên các ngươi, gocchuyenaudio.com. Lục Minh nhìn về phía hai cái thiên võ kiếm phái cao thủ, huyết phát bay vũ, sát niệm như nước thủy triều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên võ kiếm phái hai người cao thủ thốt nhiên biến sắc, không còn có vừa rồi tự tin. Lục huynh, theo ta thấy, hết thảy đều là hiểu lầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó một nhân, lộ ra một tia so với khóc tốt nụ cười khó coi. Lục Minh tại bọn hắn ba người vây quanh dưới, còn có thể dĩ lôi đình thủ đoạn kích sát huyết phong, thực tại để bọn hắn sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiểu lầm, không, không có bất kỳ cái gì hiểu lầm, ta hôm nay tựu là muốn giết các ngươi, không cần lý do. Lục Minh đạm mạc lên tiếng, sau một khắc hắn bước ra một bước như một đạo huyết quang hướng về lưỡng nhân xông ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nên tử, đồng loạt ra tay kích sát kẻ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưỡng nhân giống to cùng lúc bộc phát huyết mạch hóa thành hai thanh to lớn chiến kiếm, không hề nghi ngờ, lưỡng người đều là thần cấp 7 huyết mạch lĩnh ngộ thần cấp võ kỹ, chiến lực đáng sợ vô cùng. Khanh, khanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếng kiếm reo vang lên, cái khác thiên võ kiếm phái cao thủ toàn bộ động chiến kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí xông lên thiên, hướng về Lục Minh đánh tới. Phong ấn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. chiến kiếm màu đỏ ngòm trôi nổi tại hai tay kết ấn, một đạo phong ấn chi môn bay ra, đem một thanh cự kiếm bao phủ, lập tức cái kia thanh cự kiếm tự động đẩy không được. Sát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cầm trong tay chiến kiếm, một kiếm đem bên trong một thanh chiến kiếm đánh bay xuất, cùng lúc bước chân ngay cả đạp cửu long đạp thiên bộ lực lượng đáng sợ bỗng nhiên bộc phát. Oanh, oanh, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên tục thất bước đạp tại cái kia thanh bị phong ấn chi môn phong bế chiến kiếm trực tiếp sụp đổ, bản thể xuất hiện, nhưng mã bên trên kiếm quang lóe lên, đầu người rơi địa. Người này linh thần hốt hoảng theo trong thân thể bay ra, vô cùng hoảng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, đụng, Lục Minh tay trái thi triển chấn ngục thiên công, liên tục đánh ra tay phải cầm huyết kiếm thi triển sát lục ngũ thức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi, còn lại cái kia linh thần bốn trọng cao thủ biến thành chiến kiếm, bị đánh bay xuất kiếm thân không ngừng chấn động. Mà chiến kiếm màu đỏ ngòm chém ra ngàn vạn đạo kiếm khí, cái kia chạy ra linh thần, phát ra tiếng kêu thảm, tại kiếm khí biến thành cho bụi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc còn có mấy vọt tới thiên võ kiếm phái cao thủ, bị kiếm khí kích sát. Lục Minh hóa thân sát thần, xông về phía cuối cùng cái kia linh thần bốn trọng cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trốn, trốn, trốn. Gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, cái kia người đã bị dọa điên rồi, liều mạng đào tẩu, Lục Minh quá mạnh, khỏi cần phải nói, chỉ nói lực lượng mà nói tựu đã hoàn toàn siêu việt hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại thêm thượng cái kia phong ấn chi môn, phối hợp lại, đơn giản mọi việc đều thuận lợi. Trốn chỗ nào, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh chằm chằm lên hắn, vọt qua, những nơi đi qua, lại đánh chết mấy thiên võ kiếm phái cao thủ. Trong chốc lát Lục Minh cực tốc tới gần, hai tay bắt ấn, lại là một đạo phong ấn chi môn xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh chiến kiếm kia, liền lúc bị định trụ, Lục Minh giết đi lên. Không, tha mạng, cứu mạng a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này nhân giống to, nhưng kết quả đã nhất định, Lục Minh truy lên, thi triển lôi đình thủ đoạn, đem hắn kích sát. Từ đó, muốn kích sát Lục Minh ba đạo cao thủ, toàn bộ bị Lục Minh phản sát, một tên cũng không để lại, thuận tiện còn chém giết mấy thiên võ kiếm phái cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái khác thiên võ kiếm phái nhân thấy thế, vô cùng hoảng sợ, nào dám chiến. Nhao nhao trốn xuyên, thật mạnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện trường cái khác nhân, khiếp sợ nhìn xem Lục Minh, cứng họng, hoàn toàn nói không ra lời. Ngay cả sát ba đại cao thủ, Lục Minh chiến lực quá kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chung, Dương Phá Thiên, Thác Bạt Thạch nhìn về phía Lục Minh, ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, lúc trước, bọn hắn ngoại trừ lẫn nhau, không có đem cái khác nhân để vào mắt, nhưng hiện tại, Lục Minh lại đưa tới bọn hắn coi trọng. Xem ra chúng ta lại nhiều thêm một vị đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thác Bạt Thạch liếm môi một cái, ánh mắt lộ ra chiến ý, Dương Phá Thiên trong mắt tinh quang lóe lên, không nói gì, xem như chấp nhận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tại chúng nhân coi là đại chiến lúc kết thúc Lục Minh nhưng không có dừng lại, bởi vì còn có một nhân không có tử. Vũ Thành Không, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này lúc Vũ Thành Không bỏ mạng chạy vội, vô cùng hoảng sợ. Nên tử, này Lục Thiểu Khanh, làm sao khủng bố như vậy, chiến lực tăng lên quá nhanh, các loại sau khi đi ra ngoài, nhất định phải làm cho trong môn cường giả kích sát hắn, này nhân, quyết không có thể lưu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ Thành Không trong lòng truyền các loại oán độc suy nghĩ, bỗng nhiên nghe được tiếng xé gió vang lên, kinh hãi nhìn về, lại nhìn thấy Lục Minh đã đến phía sau hắn. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không thèm phí lời với hắn, trực tiếp đấm ra một quyền, đem Vũ Thành Không đánh chia năm xẻ bảy. Bất quá Vũ Thành Không hiển nhiên có mệnh phù, bạch quang lóe lên, mệnh phù bọc lấy hắn, biến mất trên không trung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hừ lạnh một tiếng, bay trở về nguyên địa. Gocchuyenaudio.com